chấp trưởng thần quyền, chương 242-2, ma chú, hạ, góc truyện audio.com. Mặc kệ các dị nhân nghĩ gì, Triệu Dung Dung, tiểu thương yêu tử hợp sức ẩn thân Diệp Dương Thành, hắn chui vào đám đông bắt đầu bước cuối của kế hoạch đứt tay. Đến đêm khuya 12 giờ, trong bộ chỉ huy hành động bắt tội phạm truy nã tạm thời tại Diên Đãng Trấn. Bốn nam nhân đã uống 3 thùng bia, xắn tay áo nhìn đồng hồ. Tại sao vẫn không có động tĩnh gì? Nam nhân mặc quân phục ngậm thuốc lá lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Đã vào núi 3-4 tiếng đúng không? Hay là đã hòa giải? Nam nhân mặc quân phục cầm một con xúc sắc quay tới quay lui chợt ngừng lại, ngước lên nói. Nếu không thì bên chúng ta không có lý nào không nghe được tiếng vang. Nam nhân mặc quân phục thứ 3 bật dậy khỏi chiếc ghế. Nếu bọn họ hòa giải thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Nam nhân mặc quân phục này nói. Không thể cứ ngồi chờ như vậy được. Xin chỉ thị với tổng bộ đi. Nam nhân mặc quân phục suy tư giây lát rụi tắt thuốc lá. Chúng ta vào núi, không có nhiều siêu chiến sĩ quân đội, vì ứng đối tụ hội dị nhân lớn lần này đã điều động 2/3 vào Ôn Nhạc huyện làm nhiệm vụ kiềm chế. Đối với đại nhân vật quân đội thì siêu chiến sĩ là lực lượng lá bài vua trong tay bọn họ, không đến lúc bất đắc dĩ tuyệt đối không trở mặt với dị nhân. Cho nên trong kế hoạch ứng đối dị nhân tụ hội lần này siêu chiến sĩ quân đội biến thành nhân viên bảo vệ, dù trông thấy dị nhân, chỉ cần không phạm tội thì bọn họ sẽ không làm gì. Chuyện lần này rõ ràng là đám dị nhân chó cắn chó, càng nhiều dị nhân chết thì càng tốt cho các quốc gia, các thế lực trên thế giới. Chính phủ Trung Quốc nhìn rõ điều này nên không xua đuổi đám dị nhân vào Ôn Nhạc huyện, ngược lại hào hứng bày ra bộ dáng xem kịch vui, chờ đợi cá dị nhân tàn sát lẫn nhau. Nếu có thể thì cuối cùng, những siêu chiến sĩ đóng vai nhân viên bảo vệ nhanh chóng cởi lớp vỏ ngụy trang, truy sát những dị nhân may mắn sống sót, phải để tất cả dị nhân vào phạm vi Ôn Nhạc huyện gục ngã tại chỗ. Đây là kế hoạch của chính phủ Trung Quốc nên rất mong chờ dị nhân sống mái giết nhau. Nhưng nếu đám dị nhân này đàm phán và kết thúc trong hòa bình sẽ là rắc rối lớn cho chính phủ Trung Quốc. Vì vậy sau khi nhận được lời xin liên hợp của bốn nam nhân mặc quân phục trong bộ chỉ huy hành động bắt tội phạm truy nã tạm thời tại Diên Đãng Trấn, trong tòa nhà hành chính phân cục công an Ôn Nhạc huyện, mấy người tổng phụ trách hành động hơi trầm ngâm giây lát rồi trả lời lại. Nội dung trả lời chỉ có 4 chữ đơn giản, cẩn thận, cẩn trọng. Nhận mệnh lệnh truyền về từ tổng bộ chỉ huy, nam nhân mặc quân phục hít sâu. Nam nhân mặc quân phục vung tay ra lệnh, công tử, đại cức hai người theo ta lẻn vào, cáp bì ở lại đợi lệnh. Ba nam nhân mặc quân phục hành quân lễ, đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh, mấy phút sau, nam nhân mặc quân phục giãn theo hai nam nhân khác chui vào rừng rậm, lao nhanh vào địa điểm đánh nhau. Bụi gai trong rừng rậm không thể ảnh hưởng bọn họ. Ba nam nhân trung bình cao hơn 1 thước 8 lại nhanh nhẹn tựa con khỉ trong môi trường khó khăn này, động tác mau lẹ không chút tạm dừng. Ba nam nhân mặc quân phục nhanh chóng đến gần ngọn đồi nhỏ, nhưng nơi đó yên lặng đến đáng sợ. Trừ ngẫu nhiên vang lên mấy tiếng chim hót ra không có thanh âm nào khác. Nam nhân mặc quân phục dẫn đầu đã nhận ra tình huống kỳ lạ bên đồi hỏ, vung tay lên ra hiệu hai nam nhân sau lưng mình dừng lại, cẩn thận ẩn. Góc truyện audio.com Núp, nam nhân mặc quân phục ẩn đằng sau cây to khó biết thuộc giống nào trong bóng tối, biểu tình của gã kỳ dị, nín thở tập trung nghiêng tai nghe ngóng nhưng không nghe được chút tiếng vang. Đồi nhỏ bí ẩn làm nam nhân mặc quân phục căng thẳng. Gần 2.000 dị nhân chứ không phải 2.000 khúc gỗ, nhiều người tập trung cùng một chỗ sao có thể không phát ra chút thanh âm. Nam nhân mặc quân phục núp sau cây to 1 phút vẫn không nghe được tiếng vang, gã mất kiên nhẫn. Nam nhân mặc quân phục nhỏ giọng dặn dò hai nam nhân khác. Hai người ở lại đây chờ ta đi qua nhìn xem. Nam nhân mặc quân phục mặc kệ hai nam nhân kia trả lời thế nào, gã chui ra khỏi thân cây, rón rén chạy nhanh hướng đồi nhỏ. Gần, càng gần, khi nam nhân mặc quân phục cách ngọn đồi chưa tới 100 thước, gã lại cẩn thận trốn sau một thân cây to thò nửa đầu ra. Nam nhân mặc quân phục nheo mắt muốn xuyên qua thân cây rậm rạp nhìn rõ tình huống ngọn đồi nhỏ. Nhưng trong môi trường hắc ám xòe tay không thấy 5 ngón này, dù nam nhân mặc quân phục đeo kính râm màu cà phê có công năng nhìn ban đêm vẫn không thể thấy tình hình cách 100 thước trong khu rừng. Nam nhân mặc quân phục bất đắc dĩ hít một hơi, cắn răng tiếp tục xông lên trước. 100 thước, 80 thước, 60 thước, 30 thước, 10 thước, 9 thước, 8 thước, một tiếng hét kinh hoàng cao vút vang vọng trong vài 100 thước. À, nghe tiếng kêu của nam nhân mặc quân phục, hai nam nhân đang ẩn núp không chút suy nghĩ nhảy ra khỏi thân cây, lao nhanh tới gần đồi nhỏ. Cái, này, là, sao, nam nhân mặc quân phục đứng ngây như phỗng nhìn cảnh tượng trước mắt, tim gã sắp ngừng đập, hô hấp ngừng. Chi chít, trước quặng mỏ đồi nhỏ rậm rạp dị nhân có màu da tuổi tác khác nhau đứng yên như tượng, tựa như bị thi triển ma chú biến thành cọc gỗ. 10, trăm dị nhân có lẽ chưa kích thích tâm lý quá lớn, nhưng trước mắt nam nhân mặc quân phục là gần 2.000 dị nhân. Các dị nhân lặng im đứng đó, tư thế hóa đá, hiện trường tĩnh lặng đến mức không nghe tiếng hít thở. Nam nhân mặc quân phục là siêu chiến sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp, gã thông qua tình huống trước mắt phán đoán các dị nhân đã chết. Điều khiến nam nhân mặc quân phục kinh kêu không phải hành động quái dị, các dị nhân đứng im không nhúc nhích. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, suy nghĩ đầu tiên của nam nhân mặc quân phục là bọn họ chết như thế nào? 2.000 dị nhân chứ không phải 2.000 con dê, dù là 2.000 con dê khi bị giết cũng sẽ gào rú ầm ĩ. Sự thật là nếu nam nhân mặc quân phục không lẩn vào bóng đêm lẻn vô rừng xem xét tình huống, dù 2.000 xác chết dị nhân có mục nát cũng không ai suy đoán bọn họ thật ra đã chết. Bọn họ chết như thế nào? Là ai lặng lẽ giết chết bọn họ? Nhịp tim nam nhân mặc quân phục đập rất nhanh, gã hít thở dồn dập. Khi hai nam nhân xuất hiện bên cạnh nam nhân mặc quân phục, gã rít gào. Mau, mau thông báo cho bộ chỉ huy, nhanh lên. Dị nhân chết hết là tin tức siêu tốt đối với đa số quốc gia thế lực. Tuy rằng dị nhân sẽ xuất hiện vì các loại ngoài ý muốn nhưng ít ra cho bọn họ tranh thủ đủ thời gian. Trong hành động lần này tổ chức dị sát bị tổn thất trầm trọng. Chi nhánh tại các lục địa rải rác trên thế giới rút sạch người. Trừ những đại nhân vật được tổ chức dị sát phái ra vào tổng bộ tránh né dị tai, nếu không qua trận này tổ chức dị sát chỉ còn cái tên. Cách chương.